Đế quốc bại gia tử, chương 733, có nhiều ít muốn bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu quốc người, Tháp La sắc mặt âm lãnh nói. Một cái triệu quốc người, lại có thể nói ra như thế thuần chánh hồ tiếng nói, cũng là ly kỳ, không bao lâu chúng ta đại thủ lãnh liền sẽ dẫn thiết kỵ tấn công triệu quốc, đến lúc đó một phiến sinh linh đồ thán, đây là mọi người đều biết sự việc mà ngươi lại dám như vậy đối với ta nói chuyện. Cũng được, liền đem ngươi cùng vậy cái gì thống nhất dậy giết chết mới có thể tiết ta trong lòng phẫn nộ. Ở trong lúc hắn nói chuyện, đem bước ở bên hông ngựa đao trực tiếp rút ra. Mà sau lưng hắn mấy người cũng là giống nhau động tác, sắc mặt dữ tợn. Ở bọn họ xem ra, giết mấy cái triệu quốc người tựa như cùng làm thịt dê vậy. Tháp La, ngươi chớ quá mức, đây là có một cái ăn mặc áo da đại hán, mang mấy người đi tới. Đây là chúng ta Phong Kiền Thành, là chúng ta Chắt Đáp Lan bộ lạc địa giới, cho không được các ngươi ngang ngược. Ha ha, Tháp La lớn tiếng nói. Phong Kiền Thành thật là cầm mình làm mâm thức ăn. Hắn vừa nói đổi câu chuyện nhìn chằm chằm Vương Khang âm lãnh nói. Ngày hôm nay, ta chỉ cần mấy cái này triệu người trong nước mạng chó, ngươi thức thời một chút liền đừng cản, nếu không lưỡi hái tử thần hạ xuống, Phong Kiền Thành có thể thì thật hong gió. Nghe được lưỡi hái tử thần, chung quanh người đều là biến sắc, cái đó Chát Đáp Lan bộ lạc người cũng không ngoại lệ. Lưỡi hái tử thần là một cái biệt hiệu, đại biểu chính là một chi thiết kỵ, trên thảo nguyên tinh nhuệ nhất thiết kỵ, do Tháp Tháp Nhi bộ lạc đại thủ lãnh nắm trong tay. Ô Tô Lý, ngươi sẽ không bởi vì mấy cái triệu quốc người, liền muốn đắc tội chúng ta Tháp Tháp Nhi bộ lạc chứ? Tháp La lạnh lùng nói. Ta rõ ràng nói cho ngươi, nước hoa này là chúng ta đại thủ lãnh chuẩn bị đưa cho Anani lễ vật trọng yếu bao nhiêu, liền không cần phải nói chứ. Anani, Ô Tô Lý tự nhiên biết danh tự này, đây là gần đây trên thảo nguyên nhất thịnh hành tên chữ. Đều nói nàng là trên thảo nguyên xinh đẹp nhất thánh khiết nhất cô gái, trí tuệ của nàng có thể so với nghĩ vĩ đại nhất tiên tri. Đều nói chính là bởi vì nàng, Tháp Tháp Nhi bộ lạc mới có thể trở thành hôm nay cường đại nhất bộ lạc. Đều nói là nàng giáo hội liền thảo nguyên nhân trùng thực, giáo hội liền thảo nguyên người giữ lại nuôi. Mà nàng cũng là lớn thủ lãnh người tín nhiệm nhất, nếu quả thật là vì cho Anani chuẩn bị lễ vật vậy Tháp Tháp Nhi bộ lạc có thể thật sẽ. Quảng cáo, Ô Tô Lý do dự, bây giờ Tháp Tháp Nhi bộ lạc uy chấn thảo nguyên, bọn họ quả thật không đắc tội nổi. Hơn nữa bởi vì mấy cái triệu quốc người, đúng là không đáng giá. Cầm cái đó nước hoa hộp giao ra đi, nếu không ta cũng không giữ được ngươi. Vương Khang nhàn nhạt nói, ta không cần ngươi bảo, ngươi, Ô Tô Lý lắc đầu một cái, hướng về phía Tháp La nói. Bắt được vật ngươi cần, liền rời đi đi, ha ha, Tháp La nghe được nói bóng gió, cười to nói, Ô Tô Lý coi là ngươi thức thời à, rồi sau đó hắn liền lớn tiếng nói. Giết cho ta, hắn còn chưa có nói xong, một cái bóng đen thoáng qua, ngay sau đó, hắn liền ngưng lại, hắn diễn cảm còn duy trì trước khi hình thái, nhưng làm thế nào cũng không cách nào nói tiếp. Bóng đen trở về vị trí cũ, Tháp La lại trực tiếp té ngã trên đất mà hắn cổ chính là xuất hiện một cái vết chầy, vào thời khắc này chừa lại vết máu. Mặc dù ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi là muốn ta nước hoa, vậy. Ngươi đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhiên hừ lạnh nói, chung quanh người tạm thời cũng không có phản ứng kịp, gặp được Tháp La ngã xuống đất mới là tỉnh hồn. Tháp La, ngươi lại dám giết Tháp La, chọc tới họa các ngươi, chọc tới đại họa các ngươi, những thứ này đáng chết triệu quốc người. Gây họa, Vương Khang cười lạnh một tiếng, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Giết hết bọn họ, là đại nhân, ở sau đó bốn vệ kêu, rồi sau đó lần lượt ra tay. Bốn cái đại nội cao thủ, hôm nay đã trở thành Vương Khang chuyên nghiệp hộ vệ, bọn họ bản thân chính là nhất lưu võ đạo cao thủ, Lý Thanh Mạn có rảnh rỗi, vậy sẽ chỉ điểm bọn họ một phen. Hôm nay bọn họ thực lực lại là lợi hại, không có cả người nhiều lực người hồ, lại thế nào lại là đối thủ, rất nhanh liền bị giết sạch sẽ. Mà Vương Khang diễn cảm từ đầu đến cuối không có gì thay đổi. Đối đãi người hồ hắn có hai bộ quy tắc, nếu không thuyết phục được vậy thì giết cho đến giết phục mới thôi. Mà Tháp Tháp Nhi bộ lạc đã liền hắn danh sách đen. Ta cũng muốn nước hoa. Ngay tại lúc này, vang lên bên tai một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng, để cho Vương Khang suy nghĩ ngay tức thì trở về. Người còn muốn dùng thuật ẩn thân, dùng nước hoa thì có sơ hở. Ảnh Nguyệt hỏi ngược lại nói, ta không cần, ta xem không thể được sao, có thể trở về triệu quốc cho ngươi. Ở hai người đối thoại gian, ở chỗ này tất cả Tháp Tháp Nhi bộ lạc người đã cũng được giải quyết. Chuyện phát sinh rất ngắn, tất cả người còn chưa có trở về qua thần. Vương Khang đi tới Lý Bình bên người, mở miệng nói. Đi thôi, Lý Bình đứng lên, hắn cũng không có quá lớn khiếp sợ, ở Hàn Ánh xem bên trong, Khang thiếu gia thì hẳn là cái bộ dáng này. Lý Bình kéo mặt đầy đờ đẫn sát hãn đi theo Vương Khang tiến vào lều nỉ, mà ở bên ngoài, mới là vang lên một phiến ồn ào náo động tiếng. Sát hãn, cho ngươi giới thiệu một tí, vị này chính là ta từng cùng ngươi đã nói Khang thiếu gia, những thần kia kỳ nước hoa, còn có thủy tinh kính, chính là Khang thiếu gia phát minh. Nghe Lý Bình giới thiệu, sát hãn có chút sợ hãi hướng về phía Vương Khang được rồi một cái thảo nguyên lễ phép. Khang thiếu gia, hắn tiếng thông dụng nói vậy rất nhuần nhuyễn, gặp được Vương Khang không nói lời nào, Lý Bình rồi nói tiếp. Hắn kêu sát hãn, là ta đồng bạn cũng có thể tín nhiệm. Cái này ngươi tự mình xử lý ta không hỏi tới. Cái đó Khang thiếu gia, ngài biết ngài mới vừa rồi giết là ai chăng? Quảng cáo, sát hãn mở miệng nói. Bọn họ nhưng mà Tháp Tháp Nhi bộ lạc người. Vương Khang hỏi ngược lại nói. Ta biết à, làm sao? Tháp Tháp Nhi bộ lạc người giết không được sao? Giết không được à, sát hãn bận bịu nói. Ngài hãy nhanh lên một chút rời đi đi, nếu không rất nhanh thì có người tìm tới. Không cần bọn họ tìm tới, qua mấy ngày ta liền sẽ tự mình đi tìm bọn họ. Nghe Vương Khang mà nói, sát hãn nhất thời ngơ ngẩn. Tốt lắm, chuyện này liền không cần lo lắng. Vương Khang khoát tay một cái, chẳng muốn ở chuyện này trên nói nhiều. Lý Bình vậy nhìn ra, liền hỏi nói. Khang thiếu gia, không biết ta có cái gì có thể là ngài làm. Ta muốn cho ngươi làm ta người đại diện, giúp ta ở chỗ này làm một cuộc làm ăn. Người đại diện, có thể à, Lý Bình kích động nói. Ta nhất định sẽ làm xong, không biết ngài muốn buôn bán gì. Ta muốn gia cừu, Vương Khang trầm giọng nói. Nhiều gia cừu, có nhiều ít ta muốn bấy nhiêu. Có nhiều ít, muốn bấy nhiêu, đúng, có nhiều ít, muốn bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang nói tiếp, còn có thể thích hợp nâng cao chút giá cả. Đây cũng là tại sao? Lý Bình nghi ngờ hỏi nói. Trên thảo nguyên gia cừu coi như là đặc sản, nếu như nhiều thu mua, nhưng mà sẽ hoa không thiếu tiền, thậm chí là con số trên trời. Người đây không cần phải để ý đến. Vương Khang mở miệng nói. Tiền ta sẽ cho ngươi, ngươi tốt nhất có thể tổ chức một cái thương đội, ta sẽ cho ngươi quyền hạn thay mặt ta Phú Dương Bá Tước phủ hàng hóa tới nơi này, nhưng đồ giao dịch phải chỉ có thể là gia cừu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cù tuyệt, cách chương.